Ta bị zombie cắn, chương 18, dẫn sói vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài hai mắt ánh lên vẻ đẹp thanh cao, trong sáng như nước tinh khiết, cây mũi điểm 10 duyên dáng, miệng như âm đào, tóc nàng dài đen nhánh, như là thác nước, mặc dù có chút hơi gầy, nhưng làm hiện rõ xương quai xanh xác thực, trông rất xinh đẹp. Đối với Trương Thành đánh giá nữ hài, cô gái này mặc dù không xinh đẹp bằng Đường Dĩnh, nhưng lại nhiều hơn mấy phần điềm tĩnh. Ta bị zombie cắn, trailer. Ách, ách, ách, ôi, ôi, ôi, lúc này, chung quanh zombie, nghe được giọng cô gái, nhao nhao tụ lại tới. Nữ hài vội vàng nhắc nhở Trương Thành, đại ca cẩn thận cái gì, bọn họ chỉ là muốn ăn ngươi. Mặc dù không lo lắng zombie cắn mình, nhưng là ở trước mặt người ngoài, vẫn là phải đóng cho tròn vai diễn cùng zombie chiến đấu. Trương Thành trực tiếp cầm lên gậy bóng chày, cây gậy bóng chày mà Trần Thiên Hồ lưu lại, bây giờ bị Trương Thành tiếp thu. Ầm, ầm, ầm, giống như là đánh bóng chày một dạng, một gậy đánh nổ đầu của zombie, nhưng mà tại nữ hài trong mắt Trương Thành thật sự là quá dũng cảm. Hắn căn bản là không sợ zombie, hơn nữa còn chủ động đi công kích zombie. Không một lát sau, xung quanh áp sát tới hơn 10 đầu zombie, liền bị Trương Thành giết chết. Nữ hài há to miệng, nàng trước đó tận mắt nhìn thấy, hai nam nhân bị mười mấy đầu zombie vây công, sau đó bị tươi sống nuốt hết. Thế nhưng trước mặt Trương Thành, những đầu zombie kia giống như là đầu gỗ. Sau khi Trương Thành tiêu diệt zombie xung quanh, giả trang ra một bộ dáng ân cần biểu lộ, hỏi. Người đói không? Không đói bụng, nữ hài lắc đầu, nàng là huấn luyện viên trung tâm yoga, ngày đó sinh hóa nguy cơ bùng nổ, nàng vừa vặn tại lầu 2 trong nhà kho lấy trang phục, lại nhìn thấy zombie cắn người, nàng kịp thời khóa lại cửa, may mắn tránh thoát một kiếp. Nhưng mà lão bản của nàng cùng đồng sự, không có sự may mắn như vậy. Các nàng bị zombie ăn hết, may mắn, trong nhà kho có không ít yến mạch cùng nước khoáng. Những cái này yến mạch cùng nước khoáng, là để chuẩn bị cho hội viên của trung tâm. Tại 2 tháng này, may mắn mà có chỗ yến mạch này cùng nước khoáng, để cho nàng không phải chịu đói. Không đói bụng à, Trương Thành tại trong lòng suy nghĩ, trong miệng lại hỏi. Ngươi đồ ăn còn nhiều sao? Nữ hài hồi đáp, còn có một thùng yến mạch coi như hai người ăn, còn có thể ăn thêm một đoạn thời gian. Cô bé này là ngốc nghếch sao? Liền có bao nhiêu ăn, đều nói cho người xa lạ. Hơn nữa, còn chuẩn bị đồ ăn phân cho hắn. Trương Thành hai mắt tỏa sáng, liền đối với nữ hài nói ra. Người trước ở trên lầu chờ ta, ta giúp ngươi thanh lý lũ zombie ở lầu dưới. Nữ hài tự nhiên là rất cao hứng. Nàng trước kia cũng tìm người cầu cứu qua, bất quá, những người kia sau khi vội vàng nhìn yoga lầu một số lượng zombie, liền không làm chuyện anh hùng cứu mỹ. Trương Thành cầm chắc cây gậy bóng chày, đẩy ra cửa thủy tinh, vào trung tâm yoga. Bên trong trung tâm yoga có hơn 10 đầu zombie, dưới đất còn có rất nhiều vết máu, cùng mấy cỗ thi thể hoàn toàn thay đổi, tứ chi không còn nằm trên thi thể. Ầm, ầm, ầm, huy vũ gậy bóng chày, không do dự, Trương Thành liền giết chết hơn phân nửa zombie. Sau đó, mang theo một thân đầy vết máu, chạy lên lầu 2. Lầu 2 có văn phòng, khố phòng, phòng thay quần áo, phòng vệ sinh, còn có hai gian phòng xông hơi. Lúc này, tại cửa kho, đã có vài đầu nữ zombie đang đạp vào cửa. Bọn chúng cũng là nghe được giọng cô gái, mới dùng sức đập cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thành cầm lấy cây gậy, một gậy tiễn một đầu, đem số zombie đang ngăn ở nhà kho toàn bộ nổ đầu. Cốc cốc cốc, nhanh lên mở cửa, để cho ta đi vào. Trương Thành gõ mạnh vào cánh cửa, kêu gọi nữ hài nhanh ra mở cửa. Nữ hài gật gật đầu, lập tức mở cửa. Sau khi Trương Thành vào nhà kho, nữ hài lập tức đóng cửa lại, đồng thời khóa trái cửa. Cách Trương,